rốt cuộc đôi tay cũng được tự do. Nàng có cảm giác như được thấy lại ánh mặt trời. Đi trên đường cả người cũng nhẹ nhàng. A Sửu. Bỗng nhiên nhị ca ở sau lưng gọi nàng. Sao vậy? An Nhược Hảo dừng bước quay đầu chờ hắn. Nhị ca cảm thấy dường như A Sửu khác trước rồi. An Nhược Hảo nghe thấy lời này, trong lòng hồi hộp. Nàng không phải là A Sửu. Dĩ nhiên không giống trước. Nhưng nên giải thích như thế nào cho hắn đây? Người trong thôn đều nói A Sửu bị Hà Bá giữ lại trí tuệ nên mới ngây ngốc. Lần này xảy ra lũ lụt, không phải Hà Bá trả lại trí tuệ cho A Sửu chứ? An Nhược Hảo nghe hắn lầm bầm lầu bầu. Lời giải thích này thật sự là quá mạnh mẽ. Dơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Lơ. Quy. Dơ. Nhị ca, muội quả thực không ngốc, nhưng muội đã quên chuyện lúc trước. Nhị ca nghe nàng nói vậy, sờ sờ tóc nàng lúc trước kia. A Sửu ngây ngốc cũng không nhớ rõ chuyện ngày trước. Như bây giờ rất tốt. An Nhược Hảo không nghĩ tới vượt qua cửa ải này nhẹ nhõm như vậy. Còn tưởng rằng phải giải thích nguyên nhân nàng không ngốc bằng một lý do to tát. Vui mừng kéo cánh tay của hắn trở về nhà. Nương tử cười. An gia. Chương 3. Tình hình gia đình. A Sửu, miệng vết thương của muội đã tốt rồi. Hôm nay nhị ca nướng thịt heo rừng cho muội ăn. Được. Lúc trước bởi vì vết thương nàng chưa khỏi, kỳ dầu mỡ, nàng vẫn không thể ăn thịt heo rừng. Trong lòng cũng oán giận lắm. Hôm nay nghe thấy nhị ca nói sẽ nướng cho nàng ăn, nàng vui mừng quá muốn nhảy dựng lên. Nói xong, nhị ca đã chui vào sau bếp bắt đầu nhóm lửa. Nàng nhìn ra vị trong bếp chỉ có dầu muối, vẫn quá đơn sơ. Nhị ca, trong nhà có gừng già không? Gừng già. Trong nhà có gừng. A Sửu muốn ăn thịt xào gừng. Thịt xào gừng, món này không tệ. An Nhược Hảo còn tưởng mình chỉ có thể ăn thịt heo vô vị, không ngờ còn có thể được ăn thịt xào gừng. Quá hạnh phúc. Nhị ca đứng dậy cho vào trong nồi hai gáo nước muội xem lửa. Đun chút nước ấm để khử mùi thịt heo. Nhị ca đi đào gừng. Được. An Nhược Hảo đáp lời. Chạy đến sau bếp. Nhìn thấy lửa hơi nhỏ, tiện thể nhét thêm củi. Nhưng lửa kia không những không to mà ngược lại càng trở nên yếu ớt. Cuối cùng tắt lụi. Nàng làm thế nào cũng chẳng đâu vào đâu. Lúc nhị ca trở về liền nhìn thấy trên ống khói phả ra toàn khói, chưa đi đến cửa đã kêu lên A Sửu. An Nhược Hảo nghe thấy tiếng vội vàng chạy ra. Nhị ca, lửa tắt. Nhị ca quên mất muội không biết nhóm lửa, may mà không đốt nhà cửa. Nhị ca dùng vải ướt che lỗ mũi. Chỉ một hồi sau khói trong nhà đã tản đi rồi. An Nhược Hảo vào lại trong nhà, có chút xấu hổ nhìn nhị ca. Nhị ca nhìn dáng vẻ An Nhược Hảo đầu đầy bụi đất liền cười về sau. Chuyện nhóm lửa cũng để cho nhị ca. Muội đừng nhúc tay vào. Nhị ca xem lửa trong bếp lò, đưa vải ướt cho An Nhược Hảo, ý bảo nàng lau mặt. Rồi lấy thịt heo đã ngâm trong vải muối mấy ngày thả vào trong nước vài lần rồi mới thái miếng. An Nhược Hảo nhìn kỹ thuật sắt rau thành thạo của hắn. Thật ra thì nàng biết nấu ăn, chỉ có điều không biết dùng bếp lò mà thôi. Nhị ca, để muội làm đi. Nhị ca cũng không ngẩng đầu liền nói hôm nay để nhị ca làm đi. Trời đã tối. Động tác nhị ca nhanh. sẽ không để muội bị đói bụng. Ánh mắt An Nhược Hảo xuyên qua song cửa sổ, quả thật là ngày sắp tàn rồi. An Nhược Hảo lau mặt, đứng bên cạnh bếp lò nhìn. Trong phòng quá tối, liền đi lấy giá nến. Nhất thời trong phòng ấm áp hẳn. Nàng liếc nhìn nhị ca được ánh nến chiếu ửng đỏ gò má, trong lòng ấm áp. A Sửu đang nhìn cái gì? Nhị ca bỏ thịt heo rừng đã thái miếng cùng gừng vào nồi xào lăn. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nhị ca rất tốt với muội. Nhị ca không đối tốt với muội thì còn đối tốt với ai? Lăng nhị ca có chút sợ khóc sợ cười. A Sửu cầm cái tô. Được. An Nhược Hảo nhảy cà tưng đến kệ chén lấy cái tô, hỏi nhị ca bộ dạng muội rất xấu sao? Lăng nhị ca tỏ vẻ như lần đầu bị hỏi vấn đề này, lập tức ngừng tay lại, nhìn khuôn mặt nho nhỏ của muội muội một chút không xấu xí. Nhị ca gạt người, muội chắc chắn là xấu muốn chết, cho nên mọi người mới gọi muội là A Sửu. Lăng nhị ca nhìn An Nhược Hảo mím môi, dường như muốn khóc, khoát khoát tay, không đúng không đúng. Huyên không cần an ủi muội. Mặc dù gương mặt này không phải của nàng, nhưng dầu gì khuôn mặt này cũng phải theo nàng một thời gian. Thật ra thì A Sửu chỉ dơ bẩn một chút, rửa sạch là đẹp. Lăng nhị ca ăn ngay nói thật. Người ca ca chất phác của An Nhược Hảo, ngay cả nói dối cũng không biết nói, nhưng giọng nói thành khẩn hẳn là nói thật. Lúc trước nàng mượn gương đồng của Diễm Nương liếc một chút, chỉ biết gương mặt này hoàn toàn khác với dáng dấp của nàng, nhìn không ra xấu đẹp. Hơn nữa khi đó quả thật rất bẩn, vốn không xem ra tướng mạo. Quãng thời gian trước bởi vì tay nàng không cử động được, Lăng nhị ca cũng không chải tóc cho nàng. Nàng liền cả ngày mặt mày xám cho tóc tai bù xù. Đợi đến ngày mai, nàng nhất định phải ăn mặc cẩn thận một chút. Tuy mình không vui khi ở đây, nhưng dù ở bất cứ đâu cũng phải sửa soạn cho bản thân thật sạch sẽ là mục đích trước sau như một của nàng. Cho dù không xinh đẹp, nhưng phải luôn luôn sạch sẽ gọn gàng. A Sửu Lăng nhị ca thấy một lúc lâu nàng không nói lời nào, nhưng lại không lộ ra nét mặt gì, nhìn cũng không thấy được gì. Thử dò xét kêu to một tiếng. Chóp mũi An Nhược Hảo toàn là lơ, quy, dơ, mùi thịt. Hít mũi một cái nhị ca. Cả ngày huyên cứ gọi muội là A Sửu. Chẳng lẽ muội không có tên sao? Tên nhị ca suy tư nửa ngày. Có. Phụ thân đặt. Chỉ có điều năm muội 5 tuổi bị sốt cao đến phát ngốc nên về sau vẫn gọi muội là A Sửu. Huyên cũng quên tên muội rồi. Thì ra A Sửu không ngốc, là do sốt cao mới biến thành ngốc. An Nhược Hảo thầm nghĩ vậy phụ thân với nương đâu? Nương chết sớm rồi, còn phụ thân chừng 2 năm trước bị bắt đi lính. Phụ thân muốn huyên ở lại chăm sóc muội, giấu huyên ở trong hốc khoai lang, nên huyên mới không bị bắt đi. An Nhược Hảo còn tưởng rằng phụ thân với nương bọn họ đều đã chết hết cả rồi. Vậy sau khi phụ thân đi không có tin tức gì sao? Trên biên giới vẫn đang giao chiến, chiến sự liên miên, chỗ chúng ta vẫn yên bình. Nhưng phụ thân không gửi tin tức về, đoán là còn sống. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, không có tin tức chắc là tin lơ quy. Dơ tức tốt. An Nhược Hảo nghe hắn nói nhiều chuyện. Bây giờ hắn mới 18 tuổi. Một mình ở nhà chăm sóc muội muội bị ngốc nghích. Hẳn là lo lắng. Nhị ca bỏ thịt vào trong chén gỗ, lại xào thêm chén khoai tây, làm bát canh rau đắng rồi mới ăn cơm. Nhị ca, muội còn có một đại ca sao? Đã không có. Cái gì gọi là đã không có? Phụ thân nói, chúng ta vốn có một đại ca, nhưng về sau chết non rồi, cho nên đã không có. À, đây dường như không phải đề tài hay. An Nhược Hảo bới vài miếng cơm, nói sang chuyện khác. Nhị ca, tay nghề của huynh rất tốt. Nương nấu ăn mới ngon, huynh chỉ học được chút da lông thôi. Nhị ca cười gắp miếng thịt vào trong chén cho nàng. Nương vốn là đầu bếp Linh Lung Các. Về sau Linh Lung Các sụp đổ mới gả cho phụ thân chúng ta. Nhị ca nhìn An Nhược Hảo ra vẻ muốn nghe. Liền tiếp tục nói nương giỏi hơn chúng ta nhiều. So với nữ nhân khác cũng giỏi hơn. Nương còn biết chữ. Mỗi khi đến lễ mừng năm mới lại viết đôi câu đối. Một vế đối treo bên cửa chính là do nương viết, đáng tiếc về sau nương mất rồi. Cho nên lễ mừng năm mới về sau, phụ thân cũng chỉ có thể mang vế đối lên trấn trên cho tiên sinh đối một lần. Sau khi phụ thân đi, hàng năm huynh cũng tìm tiên sinh cho một bên vế đối, chúng ta vẫn treo một vế đối. Giải thích một chút, đoạn này một câu đối gồm có hai vế đối nhau về ý và về chữ. Ý của Lăng Nhị Ca là nương của hai người chỉ viết một vế đối. Câu đối thường được viết trên giấy màu đỏ hoặc hồng đào, dán lên cửa nên gọi là câu đối đỏ. Câu đối còn được gọi là liễn. Thời xưa, những người biết chữ thường viết một vế đối thách người khác đối lại. Muội muốn xem một chút. Được. Nhị ca cầm nến đi ra ngoài cùng nàng, nhìn hai vế đối bên cửa. Đôi câu đối đỏ đã bị ánh mặt trời chiếu vào biến thành màu trắng, nhưng nhìn loáng thoáng vẫn có thể nhận được mặt chữ. Canh niên tường thủy nhật nhật tân tân xuân tiếu nhan bộ bộ cao năm canh tường thủy mỗi ngày mới xuân mới miệng cười từng bước cao. Canh ở đây là chi thứ 7. Tân là chi thứ 8 trong 10 can giáp. Ức, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Tường thủy là tên hiệu của năm đó. Tường thủy còn có nghĩa là cát tường may mắn. A Sửu nhận được chữ, nhị ca kinh ngạc nhìn nàng. Có thể Hà Bá thật sự trả lại trí tuệ cho muội. An Nhược Hảo dùng lời của hắn để lấp liếm. A Sửu, muội đọc lại một lần đi. Nhị ca hưng phấn nói. Canh niên tường thủy nhật nhật tân tân xuân tiếu nhan bộ bộ cao. Huynh nhớ ra rồi, nương từng nói tên của huynh và muội ở trong câu đối này. Muội tên là Tiếu Nhan, ý muốn nói gia đình chúng ta luôn nở nụ cười. Thế còn nhị ca? Nhị ca vỗ vỗ đầu mình, người trong thôn cũng gọi huynh là nhị ca, huynh cũng quên tên chữ của mình rồi. Nhưng mà huynh nhớ nương nói, tên của huynh đối với Tiếu Nhan. Trên vế đối chữ đối với Tiếu Nhan là gì? Nhị ca đưa nến lại gần đôi câu đối. Xem hai chữ đối với Tiếu Nhan. Tên nhị ca là Lăng Tường Thủy. Hình như không phải. Nhị ca sờ sờ đầu. Huynh nhớ nương nói, Tường Thủy phạm vào tên tục của một vị thân vương, cho nên tên không phải là Tường Thủy. À, như vậy tên nhị ca là không có ai biết. Cũng không chắc, Bạch tiên sinh trong thôn chắc là biết. Bạch tiên sinh, U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Bạch tiên sinh đến thôn Thuấn Thủy cùng nương. Chỉ có điều tiên sinh ra yên tĩnh. Trong ngày thường cũng không giao tiếp với ai. Vậy để ngày mai chúng ta đi hỏi tiên sinh. Dường như Lăng Nhị ca có chút sợ hắn. Ngẫm nghĩ một chút, chớp mắt lắc đầu một cái nói tiếp thôi. tìm tiên sinh cũng giống như không biết. An Nhược Hảo nhìn dáng vẻ của hắn liền biết trong lòng hắn thật ra rất rối rắm. Nào có ai lại không muốn biết tên của mình chứ? Nhị ca, Bạch tiên sinh ở đâu vậy? Trên sườn núi ở đầu thôn. An Nhược Hảo cúi đầu bấy lơ. Quy. Dơ. Cơm. Ngày mai nàng phải đi tìm gặp Bạch tiên sinh quái gở đó một lần. An Nhược Hảo khó có được một tư thế ngủ bình thường để ngủ một đêm. Ngủ rất thoải mái. Sáng hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Nhị ca đã ra đồng. Nàng đứng lên uống chút cháo trắng theo tuyến đường trong trí nhớ mà đi. An Nhược Hảo đi trên đường trời tháng năm chim hót hoa thơm. Thôn Thuấn Thủy thực ra cũng không lớn. Lăng gia ở đầu thôn. Cuối thôn tiếp giáp với Trần Gia Bình. Cách đầu thôn cũng chưa tới 300 trượng. Trước kia tuy đã đi quen đường đổ xi măng. Nhưng hai bên đường mọc đầy hoa cỏ. Hoa có tư thế muội muội nhà binh oai hùng hiên ngang. Cây là anh lính oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang. Trong nháy mắt nàng có cảm giác như mình đang duyệt binh. Trượng đơn vị đo chiều dài Trung Hoa cổ đại. Một trượng ba. 33 mét A sửu. Đi đâu vậy? An Nhược Hảo vừa mới hái một đóa hoa chuối tây. Hai tiểu tử liền cản con đường của nàng. Trong miệng ngậm rễ cỏ cười hì hì phun lên trên mặt nàng. Tránh ra, An Nhược Hảo muốn tránh khỏi hai tên này chính là du côn một trái một phải cứng rắn ngăn cản đường đi. A sở, hôm nay ngươi vẫn tóc mới xinh đẹp làm sao? Một tên côn đồ trong đó đưa tay nắm lấy tóc nàng. Cút ngay, cẩn thận nhị ca của ta biết sẽ đánh ngươi. Ôi chao! Ngươi cho là chúng ta sợ lơ. Quy. Dơ. Hắn một tên côn đồ khác mặc dù không động thủ. Nhưng khẩu khí chiếm tiện nghi cũng không ít. A sửu. Ngươi rửa mặt sạch sẽ cũng xinh đẹp không kém Diễm Nương. Diễm Nương đã hoa tàn ít bướm rồi. Sao so sánh được với A sửu của chúng ta? Hai tên côn đồ từng bước ép sát. Dồn An Nhược Hảo vào bên sườn đất trên một con đường mòn. Khụ khụ một tiếng hơi lộ vẻ ho khan truyền đến. Hai tên côn đồ nghe thấy âm thanh này. Giống như nghe thấy tiếng Diêm Vương vậy. Nhất thời bị sợ đến mặt mũi trắng bệch không hay. Bạch tiên sinh tới. Nhanh chạy đi. Nương tử cười. An ra. Chương 4. Dư hấu. Hai người đang nắm cánh tay nàng đột nhiên buông ra. An Nhược Hảo mất trọng tâm liền ngã lộn nhào từ trên sườn đất xuống. Một cái ngã này cũng không nhẹ. Nàng không thể dậy nổi. Nằm ở trên sườn đất hy vọng Bạch tiên sinh có thể thương xót tới đây kéo nàng dậy. Nhưng mà nàng đợi hồi lâu, Bạch tiên sinh vẫn không xuất hiện. Người này thật sự quái gở, đã đạt đến cảnh giới nhất định rồi, lại có thể thấy chết mà không cứu. Nàng không có cách nào khác. Không thể làm gì hơn là nằm một lát đợi đau đớn trên người giảm bớt rồi mới chậm rãi bò dậy. Nàng ngồi xuống đứng lên liền nhìn thấy một lão già tóc trắng đứng trên đầu sườn đất. Hắn lại có thể trơ mắt nhìn nàng chật vật. Quá không phúc hậu rồi. Lão đầu. Ý chí của ngài thật sắt đá. Nhìn ta ngã nặng như vậy mà không qua kéo ta một cái, mặc dù An Nhược Hảo biết lơ. Quy. Dơ. Hắn chính là Bạch tiên sinh. Nhưng vào giờ phút này nàng không còn sắc mặt hóa nhã. S. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Nơ. Gơm. Hô kính trọng đã bị nàng quăng vào sườn núi bể nát lúc nàng ngã xuống rồi. Bạch tiên sinh nhìn lên nhìn xuống đánh giá một hồi. Mặt không chút thay đổi. Giọng nói cứng rắn hỏi ngươi là nữ nhi của Sở Ngọc. Người nào? Ngay cả tên mẫu thân mình ngươi cũng không biết sao. Bạch tiên sinh sưng mặt lên. Tựa như đối với việc này rất không vui mừng. À, thiếu chút nữa ta đã quên rồi, ngươi là kẻ đần độn. Bạch tiên sinh nhẹ nhàng nắm quyền lại rồi buông ra, xoay người sang chỗ khác định đi. Ôi chao, ôi, ngài đừng đi. Bạch tiên sinh vốn không để ý đến nàng, trái lại vững vàng bước về phía trước. Trước khi đi ngài cũng phải nói cho ta biết nhị ca của ta tên gọi là gì, đã tạm thời an nhược hảo không nhấc thân lên nổi. Chỉ có thể sẵn giọng hỏi. Bạch tiên sinh nghe thấy. Thân hình lơ. Quy. Dơ. Ngừng lại một chút. Gần từng chữ nói canh tân. Canh. Là năm. Hàng năm hàng tháng đều mới. Vĩnh viễn không liên lụy đến quá khứ. Lăng canh tân an nhược hảo nhớ lại. Hình như có thập tứ gia của hai vị gọi là lâm canh tân đấy. Đợi lúc nàng kịp phản ứng. Bóng lưng bạch tiên sinh đã biến mất ở cuối đường mòn. A sửu lăng nhị ca. Không đúng. Phải gọi là lăng canh tân. Vội vội vàng vàng chạy lên. Đỡ an nhược hảo khắp người đầy bùn đất dậy. Nhị ca. Sao muội lại chạy đến đây? Muội giúp huynh hỏi tên. An nhược hảo nắm lấy cánh tay của hắn. Không ngờ cổ chân trẻo rồi truyền đến một trận đau. Lăng canh tân thấy vậy. Không thể lơ. Quy. Dơ. Làm gì khác hơn là cõng nàng trên lưng bạch tiên sinh sẽ không nói. Lần sau đừng chạy tới đây bị vố một trận. Nhưng tiên sinh đã nói cho muội biết. Vậy sao lăng canh tân có chút không tin, lại có chút uể oải khó nói nên lời. Ngài nói, huynh tên là lăng canh tân. Canh là năm. Hàng năm hàng tháng đều mới. Đúng rồi, chính là canh tân. Nương nói, tên này tốt, canh, là năm. Hàng năm thời vận của ta đều mới. Lăng canh tân đi đến trước cửa nhà đặt nàng xuống nhẹ nhàng xoa cổ chân, lại bôi thuốc trị thương. Tay thoa thuốc cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, rốt cuộc hắn đã biết tên của mình rồi. Tên nhị ca là canh tân, đúng là không tệ. An Nhược Hảo có thể cảm nhận được kích động trong lòng hắn. Nhớ tới tên của mình ôm lấy cánh tay hắn làm nũng nói. Nhị ca. Về sau huynh đừng gọi muội là A Sửu nha. Được không? Được. Về sau nhị ca gọi muội là Tiếu Nhăn. Lăng canh tân sờ mũi nhỏ của nàng. Làm cơm xong rồi đi vào ăn cơm. U. V, quy, quy, hơ, mơ, nhị ca thật tốt. An Nhược Hảo tựa vào lăng canh tân nhảy lò cọ vào cửa. Ngày hôm qua giải phóng đôi tay, biết tên tuổi mình, hôm nay lại biết tên của nhị ca, đúng là không tệ. Lăng Tiếu Nhăn, mở miệng cười. Mặc dù tuyệt đối không phải là cái tên trong lòng nàng, thế nhưng là dấu hiệu tốt. Hy vọng sau này mọi chuyện đến đều vừa lòng đẹp ý. Miệng luôn luôn cười. Tiếu Nhăn. Ban đêm. Lăng canh tân thấy An Nhược Hảo vẫn còn trằn trọc trở mình trên giường. Kêu lên suy nghĩ bay xa của An Nhược Hảo lơ. Quy. Dơ. Bị kéo trở lại nhị ca. Cũng không ngủ được sao. Tiếu Nhăn, Tiếu Nhăn. Lăng canh tân không trả lời, vẫn lẩm bẩm kêu. Nhị ca. An Nhược Hảo có chút bất mãn. Huynh chỉ muốn bảo muội, cái tên Tiếu Nhăn này thật tốt. Tên nhị ca cũng tốt. Tiếu Nhăn. Tối mai nhị ca muốn vào núi xem dư hấu. Thuận tiện bện mấy người rơm. Tránh khỏi bị lũ động vật hoang dã vào quấy nhiễu. Muội cũng đi. An Nhược Hảo không cần nghĩ ngợi nói. Ý của nhị ca chính là vậy, để một mình muội ở nhà, nhị ca không yên lòng. Lăng Canh Tân dừng một lát mới nói, mặc dù chân lưu manh không dám nữa, nhưng trong thôn người nhớ thương muội không ít. An Nhược Hảo nhớ tới mấy ngày gần đây ánh mắt của mấy thanh niên trong thôn quả thật không tầm thường. Mà cuộc chạm trán ban ngày vẫn khiến lòng nàng còn sợ hãi. Ừ một tiếng. Lăng Canh Tân nói dứt lời liền xoay người sang bên ngủ. Trong lòng An Nhược Hảo nhớ lại chuyện của mình cũng đi ngủ. An Nhược Hảo nhìn một mảng dưa lớn. Chỉ có điều dưa còn nhỏ. Nếu không nàng có thể lấy ăn đến no. Nhưng Lăng Canh Tân nói chỉ cần nửa tháng nữa là có thể ăn. Đến lúc đó nhất định để nàng ăn đến bao tử tròn căng. Nhị ca, huyên bắt được mấy con cá. An Nhược Hảo đến bờ sông giật mình nhảy dựng lên. Bắt được 3 con, đủ cơm chiều. Lăng Canh Tân vừa nói vừa xiên một con cá. Ném vào trong giỏ cá bên hông An Nhược Hảo nghe hắn nói cá nướng. Nước miếng cũng chảy ra. Ở hiện đại, rất khó có được thiên nhiên tinh khiết như vậy. Vì cá nướng thủ công 10 phần tươi mới. An Nhược Hảo nhìn trái phải. Thuận tay ngắt lấy một nhánh bạc hà. Thả vào trong bụng cá như vậy khẳng định rất thơm. Tiếu Nhăn. Mũi qua một bên nhìn, nhị ca nhóm lửa. Lăng Canh Tân sợ nàng lại để cho đầu mình đầy bụi đất. Vội kéo nàng đến một bên. Bản thân nhóm lửa bắt đầu nướng cá. Nhị ca thơm quá. An Nhược Hảo lơ quy, dơ khụt khịt mũi thèm nhỏ dãi. Lấy cơm nắm trong hộp gỗ ra còn có thịt muối. Đã biết. Nhất thời An Nhược Hảo cảm thấy cả ngày vui vẻ ăn món ăn thôn quê. Ngủ một chút. Cuộc sống trôi qua thật thoải mái. Nhị ca. Dưa hấu nhà khác đều trồng ở đất bên cạnh thôn. Vì sao dưa hấu nhà chúng ta lại trồng ở nơi này?